Rồi tiếp theo đó là cái kinh 107, 107. Kinh 107 đó là cái này kinh này giảng rồi. Một tỷ kheo mà thành tựu ngũ uẩn pháp thân, đáng được xem là ruộng phước cho đời gieo trồng công đức. Nhớ nha, vậy thôi, cái bài kinh này đã giảng 80 lần rồi, rồi xong.